Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 130, đoạt bảo thạch chi thành. Tinh linh chi môn bên trong là tình huống gì? Rất lâu không thấy, thừa dịp Tử Thủy Tinh cùng Sally đều đang huấn luyện trong sân khổ luyện đẳng cấp. Trần Binh bắt lấy Mu San liền là một trầu lề mề, sau đó mới tò mò hỏi. Mu Gan không chỉ mang theo Oshina, Nasa trở về, còn có một đám số lượng 30 tinh linh xạ thủ. Này chút tinh linh xạ thủ đẳng cấp đều tại cấp 60 trở lên. Mu Gan, Oshina cùng Nasa đẳng cấp thì là đến cấp 65. Các nàng tại tinh linh chi môn bên trong chinh chiến hơn một năm. Kết quả xem ra rất không tệ. Tinh linh chi môn bên trong tinh linh thế giới bị một đám thế giới khác sinh mệnh xâm lấn. Hơn một năm nay đến, chúng ta đều là tại cùng những kẻ xâm lấn này giao chiến. Mù San suy nghĩ một chút nói, Trần Binh có chút kỳ quái. Thế giới khác người xâm nhập. Mù San, đúng vậy, bọn họ đều là đến từ thế giới khác. Bọn hắn thế giới đang ở cùng tinh linh chi môn bên trong thế giới cũng không giáp giới. Bọn hắn trên thực tế cũng là một đám người đáng thương. Theo ta được biết, những xâm lấn giả kia thế giới đang ở ban đầu khắp nơi hòa bình. Nhưng một ngày nào đó, bọn hắn thế giới chỗ tinh cầu đột nhiên xuyên qua đến một mảnh xa lạ vũ trụ. Bắt đầu ở vô tận vũ trụ bồng bềnh, xa lạ vũ trụ hoàn cảnh. Nhường tinh cầu khí hậu đại biến, rất nhiều thành thị lại cũng không nhìn thấy mặt trời, biến thành vĩnh dạ chi thành. Tinh cầu nhiệt độ không khí diện rộng hạ thấp, tinh cầu lên hàng loạt sinh mạng thể tại lạnh lẽo bên trong tử vong. Bọn hắn tinh cầu thật vất vả, rốt cục khắc phục đột biến khí hậu, nhưng lúc này, chân chính tai họa vừa mới bắt đầu. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, giống như bọn họ tao ngộ tinh cầu, ở mảnh này trong vũ trụ đếm cũng đếm không xuể. Những tinh cầu này xuyên qua tới là vì một trận tinh cầu sinh mệnh cuộc chiến. Thường cách một đoạn thời gian, mỗi cái hành tinh ngẫu nhiên thành thị sẽ cùng những tinh cầu khác thành thị dung hợp lại cùng nhau, hình thành một chỗ dị không gian. Bọn hắn nhất định phải tại dị không gian bên trong giao chiến. Thậm chí giết tiến vào đối phương bên trong tinh cầu, phân ra thắng bại, phe thắng, tinh cầu đem có thể dung hợp chiến bại tinh cầu một bộ phận, nhường tinh cầu trở nên càng cường đại, thất bại một phương, tinh cầu hội bị thôn phệ một bộ phận, tinh cầu lên cũng sẽ có số lượng nhất định sinh mệnh có trí tuệ thể lọt vào gạt bỏ. Những xâm lấn, giả kia tinh cầu đã là chiến bại 5 lần. Tinh cầu đã cực độ héo rút, tinh cầu lên chiến sĩ số lượng cũng giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn dùng hết tất cả lực lượng, làm ra một đầu thông hướng tinh linh thế giới cánh cửa không gian. Bọn hắn theo cánh cửa không gian truyền đưa tới, nghĩ chiếm lĩnh tinh linh thế giới, làm vì bọn họ mới chỗ cư trụ. Bọn hắn là tại mấy lần Star Wars bên trong sống sót cường giả. Thu được rất nhiều năng lực ban thưởng, tinh linh thế giới bên trong tinh linh không có phòng bị phía dưới. Bị bọn hắn đánh lén, tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ chỉ có thể phát động cuối cùng phong ấn. Nắm tinh linh thế giới khu vực trung tâm phong ấn đứng lên. Mù Than nói đơn giản nói, Trần Binh trong óc có đại khái ấn tượng, còn có dạng này thế giới khác cùng tinh cầu. Giống như có chút ý tứ, ngươi mang theo tinh linh tộc đánh thắng chiến tranh, những xâm lấn giả kia cuối cùng làm sao vậy đâu? Trần Binh nói với Mu San cái kia thế giới khác cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút. Cũng không có phát hiện có nhà nào vườn trò chơi cùng cái kia thế giới khác đối được. Cảm giác hẳn là tinh linh chi môn sự kiện bối cảnh. Những xâm lấn giả kia giết rất nhiều tinh linh tộc tộc nhân. Bọn hắn mặc dù tội nghiệp, nhưng đây không phải ta buông tha lý do của bọn hắn. Cho nên ta đem bọn hắn toàn giết. Mù San có chút áy náy nói. Ngô, không sai, giết đến tốt, có hắn phong phạm. Trần Bình nghe vậy rất hài lòng. Hắn chỉ lo lắng Mu San thấy những xâm lấn giả kia tội nghiệp. Thả người, như thế mới là hậu hoạn không dứt. Những xâm lấn giả kia toàn diệt. Bất quá truyền tống đến bọn hắn tinh cầu cánh cửa không gian vẫn còn ở đó. Ta đoạt lại tinh linh thế giới về sau. Thành tinh linh tộc nữ vương. Đã là có được khống chế tinh linh chi môn quyền hạn. Ngươi về sau cũng có thể tiến vào tinh linh chi môn. Cái kia cánh cửa không gian có chút kỳ quái. Ta không dám mang theo tinh linh tộc đi tới. Lần này trở về, chính là muốn hỏi ngươi. Có muốn cùng đi hay không tinh cầu kia nhìn một chút? Mu San nói tiếp đi. Không đi, Trần Bình không cần suy nghĩ. Liền khẳng định cự tuyệt. Vì cái gì? Mu San có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nàng còn tưởng rằng Trần Bình nhất định sẽ đi. Thế giới kia mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cái có thể có thu hoạch khổng lồ cơ hội. Trần Bình đến tinh cầu kia, nếu có thể liên tục thắng được tinh cầu cuộc chiến, cuối cùng có thể là có thể nắm giữ một cái siêu cấp mạnh mẽ tinh cầu. Trong quá trình này, còn có thể thu hoạch được rất nhiều ban thưởng. Tác giả nói một vòng mới thần thú lại lập tức phải tới. Quyển sách chiều dài không cho phép. Ngươi không thấy ta và ngươi đều chỉ có thể lén lút sao? Một chữ miêu tả đều không. Trần Bình một mặt thổn thức mà nói. Hơn một năm chinh chiến, Mu San càng ngày càng có nữ vương phong phạm, càng ngày càng có lực hút mà nói. Nhưng vậy mà cái gì đều không thể viết. Thì ra là thế. Vậy liền không có biện pháp. Mu San tiếc nuối nhẹ gật đầu. Không đi tinh cầu kia. Hồi trở lại tinh linh thế giới ta cũng không có chuyện khác làm. Ta đây về sau liền ở nhà trong viên rồi. Hơi hơi suy tư về sau. Mu San nói ra. Lưu lại tốt. Đừng chạy khắp nơi. Trần Bình hắc hắc nói ra. Mu San trở về sự tình. Tự nhiên là không thể gạt được Tử Thủy Tinh cùng Sally các nàng. Sally cùng Tử Thủy Tinh đều là biết Mu San tồn tại. Cũng không có quá lớn phản ứng. Vicky cũng theo Trần Bình trong miệng nghe nói qua. Nhưng phản ứng của nàng không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất. Đối Trần Bình sức ghen quá độ. Hung hăng nghiền ép một vòng Trần Bình. Bất quá ở trong game. Trần Bình căn bản cũng không sợ. Kết quả Vicky đánh không lại. Chỉ có thể tìm Sally ra đến giúp đỡ. Nhưng vẫn là đánh không thắng Trần Bình. Chỉ có thể căm hận chạy mất. Trong trò chơi người chơi sinh hoạt tối tăm không mặt trời. Trần Bình lại là vui đến quên cả trời đất. Luyện cấp thời gian trên diện rộng giảm bớt. Cuối cùng, ngày này, Tử Thủy Tinh đẳng cấp lên tới cấp 50. Bảo thạch kết tinh bên trong có bảo thạch nữ hoàng để lại cho ta mặt khác một đoạn thư tuyệt mật. Hơi thở, tại bảo thạch thành dưới mặt đất. Cất giấu một chỗ mật thất. Chỉ cần ta đến cái kia mật thất. Nắm kết tinh bỏ vào bảo thạch quyền trượng bên trong. Liền có thể kế thừa bảo thạch nữ hoàng danh hiệu. Thu hoạch được bảo thạch chi quốc quyền sở hữu. Đồng thời có thể thu được đến từ bảo thạch tộc lực lượng. Bất quá, muốn thế nào đi đến cái kia mật thất là một vấn đề. Bảo thạch nữ hoàng khống chế bảo thạch chi thành. Cả tòa thành cùng nàng cơ hồ là một cái chỉnh thể. Ta một khi tiếp cận bảo thạch chi thành, liền sẽ bị bảo thạch nữ hoàng phát hiện. Tử Thủy Tinh sử dụng bảo thạch kết tinh, thu được bảo thạch nữ hoàng lưu lại mặt khác một đoạn tin tức. Bảo thạch nữ hoàng tại bảo thạch chi thành bên trong ủng có vô hạn lực lượng. Sẽ không tử vong, nhưng ta đẳng cấp cao hơn nàng. Xông vào chính là... Trần Bình trong mắt hơi híp, nói ra, trước mấy ngày hắn cùng Hoa Hạ Phương diện người đàm phán hai cái tiểu loli sự tình. Ngoài ý muốn biết một chút mặt khác tin tức, vì Trần Bình có thể ở trong game có thể mức độ lớn nhất hỗ trợ giải quyết vấn đề. Hoa Hạ quan phương giao cho hắn không ít tuyệt mật tư liệu. Nhìn những tài liệu kia về sau. Trần Bình phát hiện mục tử mặc những cái kia phong trắc người chơi quả nhiên có quan phương bối cảnh. bọn hắn theo bảo thạch nữ hoàng trong tay tiếp vào dẫn đến lần này sự kiện nhiệm vụ. Mà bảo thạch nữ hoàng thực tế là bị người khống chế. Trần Binh ngay từ đầu không có nắm bảo thạch nữ hoàng cùng hình chiếu thể bọn hắn liên hệ tới. Đang nhìn những tài liệu kia về sau, Trần Binh lập tức hiểu rõ, khống chế bảo thạch nữ hoàng liền là những hình chiếu thể đó. Hình chiếu thể khống chế bảo thạch nữ hoàng lại thông qua những cái kia phong trắc người chơi tay, sau cùng khống chế trò chơi hệ thống. Khi biết này tin tức về sau, Trần Binh suy tư muốn hay không đến bảo thạch chi thành đi giết những hình chiếu thể đó. Hắn ban đầu không biết những hình chiếu thể đó ở nơi nào, mới không có động tác, biết vị trí, dùng cấp bậc của hắn, muốn đi qua giết người rất đơn giản. Nhưng nhớ tới từ thủy tinh nhanh cấp 50, Trần Binh mới quyết định chờ lâu mấy ngày. Những hình chiếu thể đó còn không biết hắn có được có thể giết chết căn nguyên của bọn họ giao găm. Quá sớm động thủ, có thể sẽ đánh rắn động cỏ, dẫn đến từ thủy tinh thất bại trong gang tấc. Có người lặn vào thành bên trong, một tòa trong thạch thất, khống chế bảo thạch nữ hoàng tiểu Loli. Bỗng nhiên tại Vic bên người xuất hiện, nói với hắn, Vic am hiểu không phải chiến đấu. Hắn lưu tại bảo thạch chi thành bên trong chủ tính chung chỉ huy. Nathaniel thì là đi luyện cấp, cùng Trần Binh lôi kéo thời gian sẽ rất lâu. Nathaniel luyện cấp tốc độ là người chơi bình thường mấy lần. Cũng không là hoàn toàn đuổi không kịp Trần Binh. Người nào đem hắn đuổi ra ngoài liền được. Không tốt. Chẳng lẽ là Vic có chút kỳ quái? Trong trò chơi còn ai có này tâm tình chui vào bảo thạch chi thành bên trong? Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức biến sắc, vội vàng sử dụng trong ba lô một tấm dò xét quyển trục. Quả nhiên là người kia. Nhanh ngăn lại hắn, Trần Binh có thể tìm tới nơi này, Vic cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hợp tác với hắn những cái kia người chơi số lượng không ít. Có người mật báo cũng không kỳ quái. Nhưng hắn biết Trần Binh không phải làm không có ý nghĩa sự tình. Trần Binh đột nhiên đi tìm đến, khiến cho hắn trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không ổn. Tìm tới ngươi, bảo thạch chi thành bên trong. Trần Binh tròng mắt hơi híp, trong tay xuất hiện một viên súng phóng tên lửa. Cơ giới cánh bay đến giữa không trung, đối Vic ẩn náu gian phòng, đột nhiên một pháo pháo hỏa tiễn đánh xuống đi. Tại hắn có công nghệ cao máy quét dưới, Vic căn bản không chỗ che thân. Vic trong tay đã là cầm lên một tấm truyền tống quyển trục, nhưng phản ứng của hắn vẫn là trễ. Trần Binh chính là vì giết người tới bảo thạch nữ hoàng phát hiện hắn lúc, Trần Binh cũng là phát hiện Vic. Vic phát giác được người đến là Trần Binh, tái sử dụng dò xét quyển trục lúc, pháo hỏa tiễn đã là rơi xuống, truyền tống quyển trục như vậy bị đánh gãy, Vic chật vật theo bên trong trốn thoát. Chạy đi đâu? Trần Binh cười lạnh, mãnh liệt bay tới, tiểu Loli khống chế bảo thạch chi thành, từng sợi bảo thạch chi đâm từ dưới đất xuất hiện, đâm về phía Trần Binh. Nhưng Trần Binh thuộc tính quá kinh người, thân hình hắn liên tục bay nhanh chóng, những cái kia bảo thạch chi đâm căn bản là không làm gì được hắn. Suy, trong chớp mắt, Trần Binh giết tới Vic trước người, giết ta một lần lại như thế nào? Muộn, có hay không bảo thạch chi thành, đối với chúng ta đã là không trọng yếu nữa. Vừa thấy mặt, lượng máu của hắn liền đi hơn phân nửa. Vic biết đi không được, hồn nhiên không sợ từ tốn nói, giết ngươi một lần, ngươi cho rằng ngươi còn có thể phục sinh sao? Trần Binh quỷ dị cười một tiếng, Vic nghe vậy giật mình, trong lòng nổi lên dự cảm không ổn, cực lực muốn trốn tránh Trần Binh tiếp xuống một đạo công kích. Nhưng thuộc tính khoảng cách thực sự quá khổng lồ, Trần Binh kỹ xảo chiến đấu còn xa ở trên hắn, tránh không xong. Suy, căn nguyên dao găm mang đi Vic trên thân còn lại lượng máu. Vic hơi giật mình nhìn lấy chính mình thân thể. Hắn không có ngã xuống, chỉ là thân thể khoảng cách hóa làm đen xám. theo gió bay xuống, hoàn toàn biến mất không thấy. Vích, bảo thạch chi thành bên trong, còn có mấy chục cái hình chiếu thể. Bọn hắn bị chiến đấu kinh động, chạy vội đi ra, kinh hãi thấy Vích hoàn toàn biến mất một màn. Trần Bình không có cùng bọn hắn nói nhảm, thân hình khẽ động, giết tới, hình chiếu thể số lượng rất nhiều. Có thể giết một cái là một cái. Trốn, mấy chục cái hình chiếu thể như chim sợ cành cong, run sợ tứ tán chạy trốn. Trần Bình cơ hồ một cái công kích liền có thể dây giết một người. Nhưng mặc dù như thế, những hình chiếu thể đó tại bảo thạch nữ hoàng dưới sự hỗ trợ, vẫn là có lên 10 người thành công chạy trốn. Hình chiếu thể cơ hồ chết hết. Bảo thạch nữ hoàng bị Trần Bình kiềm chế thời điểm, từ thủy tinh đi vào bảo thạch chi thành bên trong mật thất dưới đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.